Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 529, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương cũng không giải thích ngay sau đó, Tô Thương cùng với Tiêu Đình nâng Tô Thần Binh lên băng ca cứu thương, sau đó lái chiếc xe thương vụ rời khỏi Nghĩa Trang Vĩnh Ninh. LT, giờ này phút này, advertisement, nhà họ Đỗ ở Thâm Thành. Trong giới luyện võ, không chỉ có những tông phái sơn môn cường mạnh mà còn có những thế lực theo dạng gia tộc nữa, trong giới luyện võ cũng có sức ảnh hưởng to lớn y như vậy. Ví dụ như nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, mấy trăm năm trước tổ tiên của nhà họ Đỗ, một người một đao tạo nên uy danh hiển hách ở thời đại đó, thực lực được xếp vào một trong những người phía trước, bởi vậy đã tạo được chỗ đứng vững chắc cho nhà họ Đỗ trong giới luyện võ. Trong giới luyện võ có 10 đại gia tộc mà bây giờ thì gia tộc Tây Môn ở núi Côn Luân đứng ở vị trí thứ nhất. Còn nhà họ Đỗ này được xếp thứ 6, thế lực có thể cùng với một tông phái nhất đẳng tranh luận. Lúc này, ở một mật thất nào đó trong trang viên nhà họ Đỗ. Một bóng dáng người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo gấm, đang ngồi khoanh chân lại tay nắm chặt, rõ ràng là ông ta đang tu luyện, chân khí phun trào ra toàn thân. Người đàn ông trung niên này có hốc mắt trũng sâu, giữa trán có một hình xăm pháp lệ, nhìn qua khiến người ta có cảm giác hung ác lăng lệ. Ông ta chính là ông chủ của nhà họ Đỗ bây giờ, Đỗ Minh Viễn, cảnh giới Thiên Tông Hậu Kỳ. Nhưng mà, mặc dù là Thiên Tông Hậu Kỳ là tiêu chuẩn của thế lực nhất đẳng, nhưng không phải tất cả người mạnh nhất của tông phái nhất đẳng đều là Thiên Tông Hậu Kỳ. Giống như nhà họ Đỗ là một gia tộc to lớn như vậy, trụ cột thâm sâu khó lường, mặc dù Đỗ Minh Viễn là ông chủ nhưng chỉ đạt tới Thiên Tông Hậu Kỳ, nhưng vẫn chưa phải là trụ cột của nhà họ Đỗ. Đây chính là nguyên nhân nhà họ Đỗ có thể tồn tại được mấy trăm năm mà không có ai dám chọc vào. Vào đi, bỗng nhiên, Đỗ Minh Viễn vẫn đang tu luyện liền phát hiện ra bên ngoài có người, ông ta bèn mở mắt ra, lạnh lùng nói. Tiếp theo đó, có một người đẩy cửa bước vào, cung kính quỳ dưới đất nói. Ông chủ, Đỗ Minh Viễn khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói. Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao, đừng làm phiền lúc tôi tu luyện, cho tôi một lý do chính đáng, nếu không ra pháp đang chờ cậu đó. Ông chủ, tôi cũng không muốn làm phiền ông, nhưng Thạch Hiên thiếu gia xảy ra chuyện rồi, tên thuộc hạ này sợ hãi nói. Hiên nhi sao? Đỗ Minh Viễn nghe vậy, nhíu mày nói. Từ từ nói, Hiên nhi xảy ra chuyện gì? Đỗ Minh Viễn chính là cậu ruột của Thạch Hiên, quan hệ với Thạch Hiên cũng khá tốt, đương nhiên là quan tâm tới Thạch Hiên rồi. Thạch Hiên thiếu gia, cậu ấy, bị người ta giết chết rồi, đã chết mấy ngày rồi? Tên thuộc hạ trả lời. Cái gì? Đỗ Minh Viễn đứng bật dậy, cả khuôn mặt như bầu trời u ám, trầm giọng nói. Chuyện là như thế nào, ai giết nó? Cụ thể sự việc như thế nào thì thuộc hạ không rõ, tin tức là do bên Thái Sơn truyền tới. Tên thuộc hạ này nói tiếp, nhưng mà, hình như có liên quan đến Giang Bắc. Thạch Hiên thiếu gia biết ông thích Thạch Ngọc Yến, sớm đã muốn thay ông trừ khử nhà họ Tô ở Giang Bắc. Đỗ Minh Viễn cố gắng giữ bình tĩnh, nói. Chuyện này tôi biết, thời gian trước Hiên Nhi đã từng tới nhà họ Tô một lần rồi. Cách chương,